Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2561, 16 tháng 5, Diệt Nan Ngày. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 973 hai năm, tháng 4, 9 ngày đến hôm nay, nhân loại tiêu diệt vực ngoại thiên ma chiến đấu, đã kéo dài 10 năm mà theo tinh không dần dần an ổn, đã không đơn thuần là thiên ức lục địa bên trên tu sĩ, tại chiến đấu. Rất nhiều, dấu ở tinh không bên trong, lại hoặc là thoát đi tại tinh không ở trong tu sĩ, cũng gia nhập chiến đấu. Tỷ như, Nguyệt Nhất Tôn giả dạng này người, các đại tông môn thế lực, đã tận lực đánh giá cao tinh không ở trong chỗ còn sót lại tu sĩ số lượng, nhưng thật đang phát hiện một khắc này, vẫn là làm bọn hắn có chút thổn thức. Thiên ức lục địa bên trên đám người, hết thảy thế lực cùng tán tu cộng lại, tổng số lượng, vượt qua 3.000 ức. Nhưng mà, tinh không bên trong, vẻn vẹn tại chiến đấu bắt đầu năm thứ ba, chính là đã phát hiện, vượt qua số lượng này tu sĩ. Năm thứ sáu thời điểm, số lượng này lần nữa gấp bội. Cho đến giờ phút này, 10 năm trôi qua, nhân loại phát hiện, còn sống sót tu sĩ, đã vượt qua 1.300 tỷ. Mà giờ khắc này tinh không, mới bị dọn dẹp ra, vẻn vẹn không đến 1% mà thôi. Tiêu diệt tất cả vực ngoại thiên ma, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều, theo sức chiến đấu không ngừng tăng lên, cái kia trước đó gian nan, cũng trở nên đơn giản một chút. Từng viên tinh cầu, triệt để sụp đổ, đã vô phương chữa trị. Nhưng vẫn là thật nhiều, hoặc là bị hủy diệt một bộ phận lớn, hoặc là bị hủy diệt một phần nhỏ. Nhân số càng ngày càng nhiều, không có khả năng vẫn luôn tồn tại ở thiên ức lục địa phía trên. Bởi vậy, Phượng Hoàng Tông triệu tập các thế lực lớn, tổ chức hội nghị, thương lượng như thế nào chữa trị tinh cầu sự tình. Thiên ức lục địa, có thể vĩnh hằng tồn tại, chẳng qua là cái kia tứ đại pho tượng, tại ngàn năm về sau, sẽ biến mất. Có thể tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, khối này lục địa, tương lai chỉ có thể có một cái tông môn tồn tại, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Nếu là ngược dòng tìm hiểu đến vực ngoại thiên ma bùng nổ trước đó, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, nơi này, bản thân liền là thuộc về Phượng Hoàng Tông tinh cầu. Tiêu diệt vực ngoại thiên ma, đã không có lo lắng. Thiên ức chi tôn cái danh xưng này, không còn có người dám nghi vấn. Bây giờ, tái kiến Tô Hàn thời điểm, đã không người lại xưng hô hắn đế quân, mà là tôn thượng, hắn, là hạ đẳng tinh vực bên trong, duy nhất một cái tôn thượng. Những người khác, coi như là á tiên cấp đỉnh phong, cũng đều kéo dài đã từng đế quân, đại đế loại hình xưng hào. Tinh vực lịch, thứ 89.660 thế kỷ, thứ 10.158 năm, tháng 4, 9 ngày. Nhân loại tiêu diệt vực ngoại thiên ma, đi qua 500 năm. Tiếp gần một nửa tinh không, đã bị dọn dẹp ra tới. Nhân loại tu sĩ số lượng, tại tổng hợp thống kê phía dưới, vượt qua trăm vạn ức. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ. Thứ 10.658 năm, tháng 4, 9 ngày. Trải qua ngàn năm, cuối cùng có chân chính tin chiến thắng chuyển đến. Hết thảy tinh không, gần như đã toàn bộ đều bị thanh lý hoàn tất. Hạ đẳng tinh vực, triệt để thái bình, cho dù là một ít nơi hẻo lánh bên trong, còn sót lại một chút vực ngoại thiên ma, cũng đã lật không nổi cái gì sóng lớn. Mà chủ yếu nhất là, thời gian ngàn năm đi qua, những cái kia vực ngoại thiên ma thực lực, cũng sớm đã ngã rơi xuống thấp nhất cốc, có thể sống đến bây giờ, đều là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này, đã từng đối với hạ đẳng tinh vực mặc cho người nào đến nói, đều coi là tai họa ngập đầu kiếp nạn. Cuối cùng vượt qua, các đại tinh cầu, cũng bị từ từ chữa trị, rất nhiều thế lực, theo thiên ức lục địa bên trên tách ra đến, đi đến từng khỏa tinh cầu. Từ nay về sau, những tinh cầu này, chính là bọn hắn thuộc về địa phương. Mà thiên ức lục địa phía trên, thật chính là chỉ để lại một cái tông môn, cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Ở trên đây, không có linh tinh khoáng mạch, không có ma tinh thạch khoáng mạch, có thể Phượng Hoàng Tông trong tay, lại là nắm giữ rất nhiều tinh cầu. Bọn hắn nắm giữ tinh cầu số lượng, dù cho tam giáo cộng lại, đều không kịp một nửa của bọn họ. Thiên địa linh khí, tại từ từ thức tỉnh ở trong. Như ma pháp nguyên tố những vật này, cũng đang dần dần ngưng tụ đến. Chờ đến thời gian nhất định, linh tinh khoáng mạch, sẽ lần nữa diễn sinh mà ra, mà tinh thạch khoáng mạch cũng sẽ từ từ hình thành. Đương nhiên, cái này cần một cái thời gian dài dằng dặc. Vui mừng chính là, những cái kia còn chưa bị hủy diệt tinh cầu phía trên, còn sót lại rất nhiều linh tinh khoáng mạch cùng ma tinh thạch khoáng mạch, dùng này chốt khoáng mạch ở trong số lượng dự trữ, để duy trì rất nhiều tu sĩ tu luyện, tạm thời tới nói, đầy đủ. Kiếp nạn về sau, chính là trùng sinh, các thế lực lớn một lần nữa phân chia, hàng loạt chiêu thu đệ tử. Dù sao, đã từng bởi vì vực ngoại thiên ma bùng nổ, đệ tử của bọn hắn số lượng, cũng là giảm bớt quá nhiều. Mà lại, này từ ngàn năm nay tiễu sát, chết cũng không chỉ là vực ngoại thiên ma, còn có rất nhiều nhân loại tu sĩ. Những đệ tử này, hoặc có lẽ bây giờ không được tác dụng, có thể trong tương lai năm tháng bên trong, bọn hắn cuối cùng sẽ trưởng thành làm tông môn trụ cột. Thời gian, giống như là lại về tới hạ đẳng tinh vực sơ khai thời điểm. Giữa đất trời, một mảnh tân sinh, theo thời gian trôi qua, nhân loại triệt để an nhàn về sau, lại sẽ có quá nhiều chuyện xuất hiện. Mà những chuyện này, sẽ dẫn phát mâu thuẫn, cũng sẽ dẫn phát chiến đấu. Hết thảy, cũng là vì lợi ích, nhưng mà, vô luận là bao lớn lợi ích, vô luận tràn ngập bao lớn sức hấp dẫn, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, cuối cùng vẫn là có một cái thế lực, có một người, là bọn hắn trăm triệu không dám đi trêu chọc. Đó là áp đảo toàn bộ hạ đẳng tinh vực phía trên tồn tại, cũng là đủ để cho hết thảy thế lực, nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tinh vực lịch, thứ 89.659 thế kỷ, thứ 10.688 năm, tháng 5, 16 ngày. Lại trải qua 30 năm tìm kiếm, nhân loại tu sĩ, cuối cùng đem tất cả vực ngoại thiên ma, toàn bộ làm sạch. Làm này một tin chiến thắng truyền trở về thời điểm, hạ đẳng tinh vực vô số tinh cầu phía trên. Pháo tể minh, cả thế gian ăn mừng. Rất nhiều người, chảy xuống kích động nước mắt, bọn hắn, vui vẻ giống như là hài tử. Một ngày này, được xưng là, diệt nan ngày, cũng chính là theo một ngày này bắt đầu, một cái quy định bất thành văn, vang dội toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Mỗi một năm, ngày 16 tháng 5, hết thảy thế lực, hết thảy tán tu, vô luận tại khi nào chỗ nào, vô luận là tu vi bực nào, đều muốn thả ra trong tay sự tình. Hướng thiên ức lục địa vị trí. Khom người, kính bái 3 giây, là cái kia cái tông môn, cho bọn hắn bây giờ an nhàn. Là nam tử kia, để bọn hắn sống đến bây giờ. Đương nhiên, việc này sẽ không bắt buộc, cũng không phải Phượng Hoàng Tông quy định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng muốn hay không làm, toàn bằng chính bọn hắn, không người đi quản. Mà Phượng Hoàng Tông bên trong, nghe tới tin tức này thời điểm. Tô Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ hắn ở kiếp trước, chính là tọa trấn toàn bộ thánh vực, bệ nghệ thiên hạ, có vẻ như đều không có nhận qua như thế tôn sùng. Thế sự khó liệu a, Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Vực ngoại thiên ma, đã toàn bộ bị thanh lý hoàn tất. Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng đều tất cả đều khép về tới thiên ức lục địa phía trên. Này hơn 1.000 năm thời gian, các thế lực lớn, các vị cường giả. Bao quát Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn ở bên trong, đều bận rộn tiêu diệt vực ngoại thiên ma, không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì thời gian đi tu luyện. Bây giờ, thiên hạ thái bình, cũng nên là muốn suy tính một chút, ngày sau tông môn chi lộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.